Vô thượng sát thần, chương 257, ngươi muốn so kiếm sao? Khóc chuyện audio.com, chấm, tiêu phàm, lại là tiêu phàm, trong lòng tuyết vô hưu thập phần khó chịu, thần sắc khó coi vô cùng. Hắn thu tập được tin tức tiêu phàm chỉ là một tử đệ nhỏ trong gia tộc Đại Yến Vương Triều mà thôi. Tối đa cũng là Đại Yến nhất tự tịnh kiên vương, như thế nào lại dẫn xuất nhiều cường giả như vậy? Lần thứ nhất nghe được cái tên tiêu phàm trong lòng hắn đều là vẻ khinh thường. Người như vậy giết cũng liền giết, ai lại để ở trong lòng. Biết rõ tiêu phàm là học sinh thần phong học viện, tuyết vô hưu càng duy trì tuyết ngọc long quyết định tiến đánh Đại Yến. Vừa vặn có thể thăm dò thực lực thần phong học viện. Thế nhưng lúc tuyết nguyệt chiến vương tấp nập tử vong, tuyết vô hưu mới phát hiện có chút không thích hợp. Tiêu phàm cùng tuyết lâu có chút quan hệ, điều này cũng thôi, nhưng đột nhiên lại xuất hiện chiến hoàng cảnh tần mạc, tuyết vô hưu cũng có chút không bình tĩnh, nhưng mà làm hắn khiếp sợ nhất vẫn là trầm chấn đào xuất hiện. Lăng vân thương hội hoàng triều phân hội hội trưởng vậy mà nói tiêu phàm là lăng vân thương hội khách khanh trưởng lão. Điều này khiến hắn rốt cục cũng rõ được sự tình thật đúng là không đơn giản như vậy. Nếu như tiêu phàm chỉ là một tu sĩ chiến tông cảnh nho nhỏ làm sao có thể dẫn xuất nhiều thế lực như vậy? Lực lượng lớn như vậy khiến tuyết gia cũng phải kiêng kỵ. Thậm chí nhượng bộ ba phần, nếu như đem tuyết ngọc long giao cho ngươi, ngươi sẽ không tham dự việc này. Tuyết vô hưu đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tuyết ngọc long. Thúc tổ, ngươi không thể qua sông đoạn cầu. Tuyết ngọc long nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng hét lớn, im miệng, tuyết vô hưu lạnh lùng quát, tuyết ngọc long lập tức ngậm miệng không nói, mặt xám như cho, đám người cũng khe khẽ thở dài, ở nơi thực lực phi tôn dù là ai cũng không có cách nào chân chính khống chế vận mệnh của mình. Hoàng triều chi chủ lại như thế nào? Chỉ có bản thân đủ cường đại mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Tùy ý mà làm, tất nhiên, trầm chấn đào thản nhiên nói, con ngươi quét qua quân sĩ, đương nhiên tất cả mọi người tham dự giết khách khanh trưởng lão Lăng Vân Thương Hội đều phải chết. Bằng không thế nhân còn tưởng rằng Lăng Vân Thương Hội ta dễ bị ức hiếp. Ngươi, tuyết vô hưu khó thở, hắn làm sao không biết trầm chấn đào đang muốn tham dự việc này. Hơn nữa lấy cớ nghĩa chính ngôn từ khiến hắn đều không thể làm gì. Trầm hội trưởng, thù của ta, vẫn nên tự mình tới báo. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một thiếu niên áo bào đen đạp không đi tới. Vững vàng rơi phía trên tường thành, tay áo phiêu động, ngông nghênh thẳng tắp, giống như thương tùng đứng ngạo nghễ. U vương, tiêu phàm, trong lúc nhất thời rất nhiều người liền nhận ra người thiếu niên này. Tất cả mọi người trong lòng đều biết đây là tiêu phàm. Nếu như không phải trước đó nhìn thấy ban tử và ảnh phong, bọn hắn có lẽ còn tưởng rằng mình nhìn thấy quỷ. Tiêu phàm chạy ra khỏi quân doanh kiếm vương triều, liền lập tức chạy tới Vân Thành, rốt cục giờ phút này mới chạy tới. Tiêu phàm, tuyết ngọc long nhe răng trợn mắt, sát khí trùng thiên, người chính là tiêu phàm. Tuyết vô hưu híp hai mắt, từng tia hàn ý băng lạnh hướng tới tiêu phàm. Lạnh lẽo thấu xương, chỉ cần phóng thích một cái khí thế cũng đủ để cho tiêu phàm quỳ bái. Nhưng mà, tiêu phàm lại bình tĩnh đứng ở đó, không nhúc nhích, hàn ý lạnh lùng, không khiến ánh mắt của hắn có biến hóa. Hắn vẫn như cũ vân đạm phong khinh, dường như không cảm nhận được mảy may lạnh ý, ngươi lại muốn gì? Tiêu phàm liếc liếc mắt nhìn tuyết vô hưu, bộ dáng không hề để ý u linh chiến hồn trong cơ thể rung động một cái đem tất cả hàn ý ngăn cản bên ngoài. Một cử động kia thiếu chút nữa thì khiến tuyết vô hưu tức điên. Tiểu tử này tuổi không lớn lắm vậy mà phách lối, hương ngạnh, cây cao chịu gió lớn, người trẻ tuổi, dạng đạo lý dễ hiểu này chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Có thời điểm, cuồng vọng không phải là chuyện tốt. Tuyết vô hưu con ngươi vô cùng băng lãnh, giọng nói đều là ý uy hiếp. Tuyết vô hưu, ngươi tốt xấu năm gì đó cũng len lén lẻn vào thần phong học viện học tập. chẳng lẽ không biết điều thứ nhất viện quy của Thần Phong học viện sao? Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Phúc Bá lại cười lên. Đám người nghe được Phúc Bá nói, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, Tuyết Vô Hưu vậy mà từng học tại Thần Phong học viện. Hơn nữa còn là học trộm, rất nhiều người tựa như bắt được cái gì. Khó trách Tuyết Vô Hưu âm thầm một mực chú ý đánh Thần Phong học viện. Đoán chừng là phát hiện ra đồ vật gì tốt, chỉ là một mực không thành công mà thôi. Chỉ có số ít người mắt lộ vẻ kinh ngạc, đầu thứ nhất viện quy là cái gì? Hai người Bàn Tử và Tiêu Phàm cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Bản thân có vẻ như chưa nghe nói qua cái gì viện quy. Thần Phong học viện đều là nuôi thả, lấy ở đâu viện quy? Chỉ có sắc mặt Tuyết Vô Hưu vô cùng hiển nhiên. Hắn là biết rõ điều thứ nhất viện quy của Thần Phong học viện. Phúc Bá, đầu thứ nhất viện quy là cái gì? Ta làm sao không biết? Bàn Tử cười hỏi, nhìn thấy bộ dáng Tuyết Vô Hưu. Hắn tuyệt đối phải trọt cho một cái. Ngươi cuồng, ta so ngươi còn cuồng hơn. Phúc Bá vừa cười vừa nói. Tiêu Phàm cũng cười lên. Khó trách Quách Sĩ Thần và Phúc Bá làm việc cho tới bây giờ đều là vô cùng bá đạo. Nguyên lai cái này đã dung nhập thói quen sinh hoạt bình thường của bọn hắn. Ở nơi thế giới nắm đấm vi tôn, đơn thuần nhu nhược không có một chút tác dụng nào. Chỉ có không ngừng mạnh lên mới có thể ngăn chặn đối thủ. Cho dù thực lực không bằng, khí thế cũng không thể yếu. Một khi đã có tâm e ngại, võ đạo liền sẽ vĩnh viễn dừng bước tại nơi này. Đây cũng là lý niệm Thần Phong học viện một mực dạy học. Làm người thì không sợ. Đương nhiên, không e ngại cũng không có nghĩa như thiêu thân lao đầu vào lửa. Cũng không phải kiến càng lay cây. Người vẫn là nên tự biết mình. Bây giờ Tuyết Nguyệt cùng Đại Yến một phương thế lực ngang nhau. Tiêu Phàm tự nhiên không cần thiết e ngại Tuyết Vô Hưu. Bản thân đánh không lại, còn không phải có Phúc Bá, Quách Sĩ Thần bọn hắn sao? Tiêu Phàm lăn tới nhận lấy cái chết. Đột nhiên, Tuyết Ngọc Long ngửa mặt lên trời gầm thét, cầm trong tay trường kiếm chỉ Tiêu Phàm, sát ý đằng đằng, hôm nay bản hoàng nhất định đem ngươi chém thành 8 khối. Rút gân lột ra, đem ta chém thành 8 khối. Rút gân lột ra, khóe miệng Tiêu Phàm lộ ra một tia tàn nhẫn. Bước chân nâng lên, lăng không dậm chân, chậm rãi hướng về phía Tuyết Ngọc Long. Sát khí băng lãnh chậm rãi tỏa ra, càng ngày càng cuồng bạo. Tưởng rằng đột phá chiến vương cảnh liền có thể diễu võ dương oai. Ngươi muốn mất mặt xấu hổ, ta thành toàn cho ngươi. Nói xong câu này, Tiêu Phàm chợt động, như là lưu tinh trong đêm tối. Tốc độ cực nhanh, đám người tại hư không chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Lời nói của Tiêu Phàm khiến ánh mắt đám người xung quanh run lên. Tiêu Phàm thực sự vẫn cuồng vọng như cũ. Dám nói Tuyết Ngọc Long muốn mất mặt xấu hổ. Chấm, nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi tự tìm cái chết. Tuyết Ngọc Long để lại một câu nói. Quanh thân vô số bông tuyết bay múa. Từng đạo ngân quang lấp lóe lộ ra một cỗ chi khí tuyệt thế sắc bén. Vô số bông tuyết vậy mà tất cả đều thành lưỡi đao. Hoàng thành thập tú đệ tam, giống nhau, ta nói, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, hung đao đồ lục xuất hiện ở trong tay. Đao khí tung hoành, Tiêu Phàm toàn thân tản ra sát khí băng lãnh, cả người dường như một chuôi tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ. Ầm ầm, lưỡi đao nổ bay bông tuyết, hóa thành vô số hồn lực quét sạch tứ phương. Tuyết Ngọc Long cũng không nghĩ tới một kích có thể thắng. Nhưng Tiêu Phàm trong tay hắn cũng xuất hiện một chuôi trường kiếm màu trắng. Tản ra khí tức băng lãnh, đông lạnh xương người, một đám chiến hoàng cường giả giờ khắc này cũng không động thủ. Xem như thay hai người lược trận, ngươi muốn so kiếm sao? Như ngươi mong muốn, Tiêu Phàm híp hai mắt, thu hồi hung đao đồ lục, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay. Kéo cái kiếm hoa, lẳng lặng chờ Tuyết Ngọc Long xuất thủ. Mêu Diệp Bự và Yên Chi Sao, cách chương.